Người này tu tiên quá mức đứng đắn. Tác giả: Ngôn Quy Chính Truyện. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 338, chương 338, đi con mẹ nó thiên đế. Bên trong chén, nói thật ra, Ngô Vọng đã trải qua rồi hiểu được. Vân Trung Quân lão ca phía sau cất giấu cái nào đó đội. Không phải vậy ra hỏa này lấy ở đâu như thế đại năng lượng, nói mưu tính tự mưu tính. Nói bố cục tự bố cục, ra ngoài đi vòng vo hơn nửa tháng. Bộp một tiếng, xong. Mặc dù từ đối với Vân Trung Quân tín nhiệm, Ngô Vọng vốn không muốn hỏi nhiều, nhưng Ngô Vọng làm việc này người trong cuộc. Vẫn là nói bóng nói gió. Quanh co uyển chuyển hỏi âm thanh. Thế nào bố trí? Đơn giản. Vân Trung Quân bình tĩnh ngồi tại Ngô Vọng bên cạnh thân. Ngẩng đầu nhìn tán cây những cái kia ố vàng phiến lá khe hở. Lạnh nhạt nói. Duy nhất chỗ khó. Là đằng sau nhất định phải để Thương Tuyết đại nhân cùng Hùng Hãn thủ lĩnh phối hợp xuống. Sau đó các ngươi lại lay một cái tinh thần đại đạo. Sự tình cũng liền có thể xong rồi. Ngô Vọng như rơi mây mù. Một mực đến nay, hắn tộc trưởng phụ thân đều phân ly ở thiên địa đại tranh bên ngoài. Thậm chí nhiều khi, Hùng Hãn đều đem bộ tộc đại quyền giao cho Ngô Vọng. Mà Ngô Vọng sớm đã vượt qua bản thân bộ tộc. Thông qua tinh thần giáo trong bóng tối nắm trong tay toàn bộ Bắc Dã. Đa số thời điểm, Hùng Hãn trước đây có thể sẽ tiếp nhận áp lực, đều bị Ngô Vọng khiêng. Lần này, vì sao muốn dây dưa, cụ thể là sao đến bố cục? Ngô Vọng nghiêm mặt nói. Lão ca ngươi như vậy nói một cái, ta làm sao càng ngày càng hiểu được có chút không đáng tin cậy. Vân Trung Quân lại là vung tay lên. Các ngươi đằng sau xem chính là. Bảo đảm để ngươi sẽ không bị nhân vực mắng. Nói không chừng còn có thể đến rất nhiều tùy tùng. Ừ, Ngô Vọng nhíu mày. Luôn cảm thấy trong này tất nhiên có hố. Quả nhiên, làm Vân Trung Quân hỏi Ngô Vọng khi nào khởi hành. Ngô Vọng nói câu tùy thời có thể dùng. Vân Trung Quân tự gật gật đầu. Tại Ngô Vọng bên cạnh tại chỗ nhập mộng. Ngô Vọng cảm giác được rõ ràng thụy thần đầu kia thụy mộng chi đạo chấn động. Con đường này tại thiên địa ở giữa lan tràn ra, tiện thể thúc ngủ hơn phân nửa thành trì sinh linh, lại cực nhanh chỗ bình tĩnh lại. Sau đó, nhân vực trong ngoài bắt đầu xuất hiện một hệ liệt nho nhỏ biến cố. Mà Ngô Vọng hai cái vô tình thiết thủ, ấn xuống Vân Trung Quân cổ họng về sau, liền rốt cuộc không có lấy xuống qua. Cái này Vân Trung Quân, đem năm đó thiên cung từng dùng để đối phó nhân vực bộ kia. Hoàn toàn học đi qua. Không chỉ là học đi qua. Hắn còn trực tiếp hậu sinh khảo ý. Không ngừng nạp liệu, đầu tiên là Đông Dã rất nhiều bộ lạc xuất hiện lời đồn đại. Nói là nhân vực Vô Vọng Tử chính là thiên đế chi tử. Là thu phục hỏa chi đại đạo làm rất nhiều sự tình. Cái này lời đồn đại. Chợt nghe xong có chút ý tứ. Cẩn thận suy nghĩ thật là có thể là chuyện này. Nhưng nghiêm túc cân nhắc tự trăm ngàn chỗ hở. Theo Vân Trung Quân tới nói, tình huống thật như thế nào cũng không trọng yếu. Trọng yếu là, việc này có thể kích thích sinh linh tiếng lòng. Phù hợp rất nhiều lòng người ngọn nguồn kia hơi có chút âm u mong muốn cùng phỏng đoán. Dạng này tự đầy đủ sinh ra lời đồn. Rất nhanh, quy tắc này lời đồn đại không hiểu thấu liền bắt đầu hướng nhân vực cùng Trung Sơn lưu truyền. Rất nhiều bách tộc cao thủ giảng thuật việc này lúc nói có chút vững tin. Tự cùng bọn hắn gặp qua chứng cứ đồng dạng. Bất quá mấy ngày, sự tình truyền vào Dương Cốc. Dương Cốc thần vệ cũng bắt đầu thảo luận việc này. Không ít tại trong thiên cung trên danh nghĩa. Tại Dương Cốc sinh hoạt tiểu thần. Cũng gia nhập thảo luận hàng ngũ. Nhân vực trong ngoài. Thái độ đối với chuyện này hoàn toàn khác biệt. Đối như vậy lời đồn đại. Nhân vực tu sĩ khịt mũi coi thường. Chửi ầm lên. Có thể một, có thể hai, không thể liên tục. Bọn hắn thiên cung thật coi chúng ta ngốc sao, chiêu số giống vậy. Không có khả năng tại chúng ta nhân vực thành công thứ hai. Khục, lần thứ ba, bần đạo duy trì Vô Vọng Tử điện hạ trở thành đời tiếp theo nhân hoàng. Nhưng ở Trung Sơn, Đông Dã, Tây Dã, Bắc Dã chi địa, như vậy tin tức nổi điên lưu truyền. Lúc đầu, thiên cung đối với cái này cũng không làm sao để ý. Thiên đế con riêng nhiều như vậy, hàng năm tin tức ngầm nhiều như vậy. Mọi người nghe cái vui tựu xong việc. Lại có thể thế nào Vô Vọng Tử nếu quả như thật là thiên đế con riêng? Là vì thu phục hỏa chi đại đạo đi nhân vực. Sau đó cùng thiên đế phối hợp từng bước một đi đến trước mắt tại nhân vực vị trí. Kia thiên cung hiện tại tất nhiên là đem Vô Vọng Tử liệt vào tất phải giết liệt. Dùng cái này bỏ đi nhân vực đối Vô Vọng Tử lo lắng. Thiên đế bệ hạ ban cho Vô Vọng Tử thứ tứ phụ thần chi vị. Phùng Xuân thần chi thần quyền. Thấy thế nào? Đều hiểu được là dùng kế sách. Nghĩ nên cách ở giữa Vô Vọng Tử cùng thần nông. Cho nên, thiên cung chư thần ban đầu cũng liền nghe cái vui. Nhưng Vân Trung quân bố cục hiển nhiên không chỉ như thế. Liên tiếp 3 ngày, đại hoang tinh không xuất hiện dị dạng. Buổi chiều đầu tiên, vốn nên trăng sáng sao thưa ban đêm. Trên bầu trời đầy sao như màn mưa. Tinh quang một lần lần át ánh trăng đệ nhị đêm đến. Trên bầu trời xuất hiện từng khỏa lưu tinh. Nhưng này chút ít lưu tinh lại là tán loạn rớt xuống. Đến đệ tam muộn tự lợi hại. Tinh thần hình chiếu xuất hiện ở mặt phía bắc màn trời. Mặt lộ vẻ mấy phần vẻ tức giận. Cúi đầu nhìn chăm chú lên thiên cung. Thiên cung chỗ sâu nhất trong thần điện. Đế Khốc ngồi ở kia lộng lẫy chi cực bảo sập bên cạnh. Phía sau là Ngọc Thể đang nằm. Mỹ nhân ngủ yên. Hắn thì phủ thêm trường bào. Tại bên giường có chút suy tư. Bệ hạ, sao tinh thần, nên nói là băng thần. Nàng mấy ngày nay đều tại biểu đạt bất mãn. Đế Khốc chậm rãi nói. Ngươi lại nghỉ ngơi. Ta đi xử trí việc này. Hy Hòa ứng tiếng. Ngáp một cái trở mình thiếp đi. Chính là đối tiên thiên thần mà nói. Như vậy thời gian dài vui thích. Cũng là có phần hao tổn tinh thần. Đế Khốc đi đến một chỗ thần đài trước. Trước mặt hiện ra mấy đầu sợi tơ. Hắn đưa tay vuốt khẽ. Mấy đầu sợi tơ tràn ra các loại vầng sáng. Hắn đã là biết được việc này đại khái. Như vậy tin đồn thất thiệt sự tình. Lại vẫn có thể xúc động nàng tâm thần. Đế Khốc cười khẽ âm thanh. Trước mặt nổi lên mấy đạo hư ảnh. Trên cùng chính là Thương Tuyết thân ảnh. Nàng một bộ băng lam váy dài. Giống như là bởi một khối huyền băng điêu khắc thành. Khuôn mặt cùng lúc này Thương Tuyết có một chút khác biệt. Càng lạnh lùng hơn. Cũng càng là lóa mắt. Phía dưới còn có 3 đạo hư ảnh. Theo thứ tự là khuôn mặt ôn nhuận lão giả thủy thần. Thân mang giáp da quần dài tiểu áo choàng thiếu niên Vô Vọng Tử cùng phần bụng có vết thương khổng. Lầu tinh thần. Đế Khốc ngón tay nhẹ nhàng hoạt động. Tinh thần hư ảnh cùng băng thần trùng hợp. Tùy theo bị băng thần nuốt hết. Thủy thần bị kéo đi cùng Thương Tuyết đặt song song. Vô Vọng Tử bên cạnh có thêm một cái mới hư ảnh. Hùng hãn. Như thế xem ra. Thương Tuyết ngược lại là ủng hộ coi trọng cái này phàm nhân. Đế Khốc chắp tay đứng lặng. Không biết đang suy tư điều gì. Lại 2 ngày sau. Bác Giã. Hùng Bão tộc Nam Bộ nơi nào đó Tân Hưng phiên chợ bên trên. Vừa nghe được như vậy lưu ngôn phỉ ngữ Hùng Bão tộc tộc trưởng Hùng Hãn. Đứng tại một chỗ tửu lâu trước rơi vào trầm tư. Hùng Hãn chau mày. Đột nhiên nghĩ đến mấy ngày nay thường xuyên làm mộng cảnh. Còn có Đại Tuyết Sơn bên trên đưa tiễn tới vợ chi tờ giấy nhỏ. Rất nhanh. Hùng Hãn hạ quyết tâm. Dậm chân một cái. Cắn răng một cái. Quay đầu đại hống, toàn bộ Bắc Dã truyền tin, các tộc cho ta Hùng Hãn mặt mũi, đều hướng bên ngoài thiếp cái bố cáo. Bá Nhi là lão tử thân nhi tử, đi con mẹ nó thiên đế. Bất quá 2-3 ngày, Bắc Dã các nơi tộc địa, thị tập dán ra bố cáo, dùng đều là nhân vực bên trong văn tự, lại bố cáo nội dung đại khái nhất trí. Hùng Hãn thủ lĩnh nói, Hùng Bá là lão tử thân nhi tử. Đi con mẹ nó thiên đế. Tin tức tại truyền lại bên trong. Không thể tránh né sẽ tạo thành lỗ hổng. Chờ như vậy tin tức truyền đến Trung Sơn lúc. Đã không còn phía trước 15 cái chữ. Lúc đầu, Bắc Dã là tinh thần địa bàn. Căn cứ viễn cổ thần chiến đằng sau chư thần ước hẹn. Bất kỳ cái gì tiên thiên thần không phải đặt chân Bắc Dã chi địa. Thiên cung nghe nói như vậy tin tức. Cũng chỉ là mở một con mắt. Nhắm một con mắt, nhưng, có các vị đối thiên cung lòng cảm mến đặc biệt mãnh liệt tiểu thần biết được việc này. Ý nan bình, sinh phẫn uất, dùng Bắc Dã Hùng Bão tộc không tuân theo Thiên Cung làm lý do, đem việc này trước mặt mọi người bẩm báo Đại Tư Mệnh. Bọn hắn giảng đặc biệt lớn âm thanh. Đại Tư Mệnh khuôn mặt lạnh lùng. Tại chỗ triệu tập cũng không ngủ say chư thần. Tiên bố nhất định phải trừng phạt Bắc Dã Hùng Bão bộ tộc. Thiên Cung trên dưới tất cả đều im lặng. Thổ thần nói, Bắc Dã chính là tinh thần chi đất phong. Tinh thần đã dưỡng thương nhiều năm. Trước đây còn đã từng cảnh cáo Thiên Cung. Thiên Cung không thể đơn giản chen chân Bắc Dã. Vậy mà Đại Tư Mệnh quyết tâm đã định, bắt đầu điều binh khiển tướng. Muốn phái ra một chi tinh nhuệ chi sư, đi Bắc Dã vấn trách Hùng Bão tộc. Nhưng để Đại Tư Mệnh có chút lúng túng là lần này xuất chinh không có chủ tướng, Thiên Cung đám kia cường thần, mượn cớ ốm, ngủ say, giống như không phải tiên thiên thần không cần tu hành. Tất nhiên có thần linh đánh ra bế quan bài. Đại Tư Mệnh trong bóng tối đi tìm Kim Thần, đã thấy Kim Thần thần điện đại môn đóng chặt, bên ngoài mang theo trọng thương chưa lành bảng hiệu, tinh thần lực uy hiếp, có thể thấy được lốm đốm. Nhân vực rất nhanh đến mức biết như vậy tin tức, rất nhiều cao thủ trực tiếp lao tới Tây Dã, xây dựng hai tòa Na Di đại trận, làm xong tùy thời gấp rút tiếp viện Bắc Dã chuẩn bị. Bắc Dã không chỉ là Vô Vọng Tử quê quán, nơi đó càng là nhân vực bây giờ lớn nhất bảo khoáng, thú hạch, cố bổn dược thảo cung cấp địa. Bắc Dã các bộ tộc nghe nói Thiên Cung muốn phái binh tiến đánh Bắc Dã, lập tức lộ ra vô cùng phấn khởi. Bọn hắn thực chất bên trong chảy xuôi hiếu chiến chi huyết, cũng trong nháy mắt bị cái này đoàn hỏa diễm nhóm lửa. Tinh thần giáo các tế tự bôn tàu các nơi đếm không hết nhiều ít tinh thần dũng sĩ, thừa dịp tinh dạ lao tới Bắc Dã bờ nam thất nhật tế tại các nơi hiện thân. Hồ to chu diệt người xâm nhập đại lãng tộc tinh nhuệ ra hết. So Hùng Bão tộc còn sớm một bước vọt tới bờ biển. Một đám tráng hán dơ lang nha bổng ngao ngao trực khiếu. Vô số sinh linh hô to tinh thần che chở. Đếm không hết nhiều ít sinh linh niệm lực tràn vào tinh không, làm dịu tinh thần thần khu. Tại Ngô Vọng hoàn toàn khống chế tinh thần thần khu, tiếp nạp tinh thần đại đạo về sau, tinh thần thần khu miệng vết thương ở bụng đã bắt đầu ra tốc khép lại. Mà lần này Bắc Dã sinh linh quần tình xúc động, sinh ra niệm lực tăng vọt, đối tinh thần cầu nguyện số lần bạo tăng, niệm lực liên tục không ngừng, tốc độ gần như điên cuồng. Ngô Vọng ngoài ý muốn phát hiện, phát động tín đồ tham dự chiến tranh là hiệu suất cao nhất thu hoạch niệm lực chi pháp. Đương nhiên, đây đều là không quan trọng sự tình. Ngô Vọng cũng không thể là vì tập niệm thành thần. Ngay tại nhân vực dưỡng cổ, bồi dưỡng thần linh. Thời khắc này Ngô Vọng ngồi tại Diệt Tông Tông chủ động phủ bàn đọc sách về sau, nhìn xem trước mặt đám này dùng tiêu kiếm đạo nhân, Quý Mặc cầm đầu nam nữ già trẻ, đáy lòng không ngừng suy tư. Làm như thế nào mới có thể cùng bọn hắn hảo hảo giải thích, Bắc Dã cũng không cần trợ giúp, cũng không thể nói cho bọn hắn. Chuyện này liền là Vân Trung Quân cùng hắn ở sau lưng bày ra. Bất quá là vì Ngô Vọng tìm hợp lý tiến vào Thiên Cung cơ hội. Các vị hảo ý, ta xin tâm lĩnh. Ngô Vọng đứng dậy làm cái đạo vái chào, trong mắt mang theo vài phần cảm khái. Hắn cười nói, bất quá giờ phút này Bắc Dã xuất hiện nguy cơ cùng nhân vực cũng không có cái gì liên quan. Nhân vực gấp rút tiếp viện Bắc Dã, chiến tuyến sẽ bị xa xa kéo ra. Nếu là gấp rút tiếp viện Bắc Dã cao thủ số lượng quá nhiều, Thiên Cung liền sẽ thừa dịp hư xuôi nam. Nhân vực trước sau đều khó khăn. Thiên Cung muốn trừng phạt chúng ta Hùng Bão tộc, chúng ta Hùng Bão tộc tất nhiên là không chịu đáp ứng. Còn xin các vị đem việc này giao cho chúng ta Hùng Bão tộc người thân tự hành giải quyết. Ta tối nay liền sẽ đi Bắc Dã. Mọi người có chút muốn nói lại thôi. Nhưng Tiêu Kiếm đạo nhân đã nghe ra Ngô Vọng trong lời nói có hàm ý. Lập tức nói, bần đạo hiểu được, Vô Vọng nói không sai. Lúc này Thiên Cung thả ra lời nói, là muốn trừng phạt Bắc Dã Hùng Bão tộc, truy cứu Hùng Bão tộc tộc trưởng nhục mạ Thiên Đế sự tình. Trừng phạt hai chữ tự rất có giảng cứu. Trên cơ bản liền là Hùng Bão tộc công khai nhận cái sai, Thiên Cung liền hội không truy cứu việc này. thuần túy là vì bảo toàn Thiên Cung mặt mũi thôi. Chúng ta xuất thủ, sự tình liền hội trở nên hết sức phức tạp, tương đương với đem Hùng Bão tộc đẩy lên hố lửa bên cạnh. Tiêu Kiếm đạo nhân lời nói một trận, xem Ngô Vọng khóe miệng lộ ra ý cười, tiếp tục nói, Thiên Cung hiện tại hẳn là mới là nhất nóng nảy một phương. Thiên Đế uy nghiêm muốn duy trì, Bắc Dã tinh thần lại không dám trêu chọc, Bắc Dã sinh linh chiến ý giạt giáo. Bọn hắn lại không cách nào tại Bắc Dã đầu nhập quá nhiều binh lực. Theo bần đạo tới nói, chúng ta chỉ cần tại Bắc Cảnh trưng bày trọng binh, liền có thể cho Thiên Cung đầy đủ uy hiếp. Mọi người tinh tế phẩm vị, cũng thấy việc này để ý tới. Quý Mặc cũng ở bên hát đệm vài câu. Theo Tiêu Kiếm đạo nhân nói ra, rất nhanh, những này nghe hỏi chạy tới thế lực khắp nơi đại biểu. Đối Ngô Vọng sau khi hành lễ riêng phần mình cáo lui. Ngô Vọng tự mình đem bọn hắn đưa ra Diệt Tông đại môn. Đưa mắt nhìn mỗi người bọn họ rời xa. Các ngoại nhân rút đi. Ngô Vọng đóng động phủ đại môn. Đem chính mình tin được thân hữu mời đến động phủ. Ngồi vây chung một chỗ. Linh Tiểu Lam trước kia liền chạy đến Diệt Tông. Chỉ là nàng sợ cho Ngô Vọng áp lực. Cũng không hỏi ý Bắc Dã sự tình. Chỉ là tại chỗ mình ở lại. Giờ phút này, Linh Tiểu Lam an vị tại Ngô Vọng bên tay phải, cùng một bên khác tinh vệ tương hỗ là tả hữu. Linh Tiểu Lam phía bên phải, Lâm Tố Khinh, Mộc Đại Tiên, Tiêu Kiếm đạo nhân, Quý Mặc, mỗi người một cái bồ đoàn, riêng phần mình đứng đắn chỗ ngồi xuống. Tại tinh vệ bên trái, Diệu Thúy Kiều, Đại trưởng lão, Dương Vô Địch ba người theo thứ tự tọa lạc. Còn có cái bồ đoàn trống không? Kia là cho Lâm Kỳ lưu vị trí. Lâm Kỳ đi Đông Nam vực về sau. Đã cách xa nhân vực hạch tâm giới. Nhưng Ngô Vọng tất nhiên là sẽ không đem cái này nửa cái đệ tử quên mất. Đợi mọi người ngồi xuống. Vân Trung quân thân ảnh chậm rãi hiển hiện. Tại cách đó không xa bàn đọc sách sau nhập tọa. Dù bận vận ung dung chỗ nhìn chăm chú lên nơi đây tình hình. Ta muốn rời khỏi nhân vực một thời gian. Ngô Vọng khuôn mặt nghiêm túc mở miệng. Hôm nay ở chỗ này. Ta nói mỗi một câu nói. Các vị đều mời để ở trong lòng. Nếu có đối với mình trấn giữ bí mật không có lòng tin người. Có thể mời Thụy Thần lão ca xuất thủ. Đem các ngươi đêm nay ký ức phong ấn. Chờ thời cơ chín muồi lại mở ra phong ấn. Mọi người riêng phần mình gật đầu. Lâm Tố Khinh cùng Mộc Đại Tiên không hẹn mà cùng giơ tay. Ra hiệu sau đó giúp các nàng phong lên ký ức. Vân Trung quân mỉm cười đáp ứng. Tùy ý cầm quyển sách. Ở bên cười tủm tỉm địa phẩm đọc. Ngô Vọng nói. Tiếp xuống. Ta có rất nhiều sự tình muốn làm. Ta không tại nhân vực thời kỳ. Nhân vực các nơi cũng có thể sẽ xuất hiện thanh âm nghi ngờ. Đừng đi quản. Cũng không cần lo lắng. Lập trường của ta cùng tín niệm không có bất kỳ thay đổi nào. Phục Hy Tiên Hoàng sự tình. Các ngươi hẳn là đều đã biết được. Phục Hy Tiên Hoàng tại có cơ hội cùng đế khốc quyết chiến sinh tử lúc. Lại lựa chọn hy sinh chính mình. Là đế khốc giao phó nhân tính. Bây giờ ta muốn làm. Liền là kế thừa Phục Hy Tiên Hoàng di chí. Để Phục Hy Tiên Hoàng những này cố gắng. Không đến mức hết hiệu lực. Mọi người không rõ ràng cho lắm. Quý Mặc hỏi, Vô Vọng huynh, người đây là muốn làm cái gì, đi Thiên Cung, tìm kiếm một con đường, tại không phá vỡ hủy thiên chỗ phong ấn, thả lại Trúc Long điều kiện tiên quyết, để sinh linh thuận lợi quật khởi, đơn giản tới nói, là đi trong Thiên Cung quan sát, trải nghiệm, Ngô Vọng nghiêm mặt nói, ta muốn như Phục Hy Tiên Hoàng làm như vậy, đi cải tiến thiên địa trật tự, cách tân thiên địa thể chế. Mọi người không khỏi im lặng. Đông Phương Mộc Mộc miệng nhỏ nhếch lên. Nhỏ giọng nói. Vậy khẳng định sẽ có rất nhiều người mắng ngươi nha kia không trọng yếu. Ngô Vọng cười cười. Ta nếu là tham mộ những này hư danh. Có thể tự giành được cả sảnh đường lớn tiếng khen hay. Nhưng âm thanh ủng hộ không giúp được nhân vực. Linh Tiểu Lam hơi suy tư. Có chút muốn nói lại thôi. Tinh vệ lại nhỏ giọng nói. Thiên Cung như ra tay với ngươi làm sao bây giờ kia là đầm rồng hang hổ. Ngươi như vậy không phải đưa tới cửa ta có nắm chắc bình yên mà đi. Toàn thân trở ra, Ngô Vọng cúi đầu nhìn xem tinh vệ, cái sau nhìn thẳng hắn một trận, sau đó nhẹ nhàng gật đầu. Nàng không có nói thiên cung hung hiểm, cũng không có đi nói tiên thiên thần hèn hạ, càng không có hỏi Ngô Vọng nắm chắc là cái gì, lại ở đâu ra như vậy nắm chắc. Tinh vệ chỉ là nhỏ giọng nói, kia, ta hóa thành thanh điểu cùng ngươi cùng đi, như thế cũng tốt, có thể chiếu ứng lẫn nhau. Ngô Vọng cẩn thận suy tư, khẽ lắc đầu, nghiêm mặt nói, lần này đi thiên cung, Như Huyền không đi kia độc mộc chi cầu, ta tự thân đi có nắm chắc rút đi. Tinh vệ trên khuôn mặt nhỏ nhắn mang theo một chút thất lạc, lại cười nói, ta mới không cần làm gánh nặng của ngươi, vậy ta chính là ở đây chờ ngươi tốt. Tông chủ, lâu không ra tiếng đại trưởng lão, giờ phút này nhịn không được mở miệng, lão phu hiểu được, như vậy quyết định thủy chung là có chút lỗ mãng. Ngài trên thân buộc lên nhân vực hy vọng, thiên cung nếu là đem ngài chụp xuống, nhân vực chẳng phải là thiếu một vị đại trưởng lão, lời ấy sai rồi. Ngô Vọng cười cười, mục quang đảo qua mọi người, hắn nói, nhân vực cũng không phải là thiếu ta lại không được, Viêm Đế lệnh cũng không chỉ là ta nơi đây một mai. Nói chúng, Ngô Vọng tại ngực dẫn xuất Viêm Đế lệnh, bỏ vào tinh vệ trong tay, giao cho ngươi đảm bảo. Vật này như đi thiên cung, lại có đại họa sự tình. Tinh vệ gật đầu đáp ứng, tay nhỏ đem Viêm Đế lệnh đập vào bộ ngực mình. Kia giống như nụ hoa xương quay xanh phía trên, nhiều một đóa nở rộ hỏa liên. Ngô Vọng cười nói, tiếp xuống, của ta tình hình gần đây hội, sẽ, bởi Thụy Thần lão ca kịp thời nói cho các vị, Minh Xà cũng sẽ lưu tại Diệt Tông bên trong, phụ trách thủ hộ nơi đây động phủ an nguy. Ta có mấy món sự tình, muốn căn dặn các ngươi thoáng cái. Diệu Tông Chủ, Diệu Thúy Kiều thầm nói, Tông Chủ ngài cũng đừng như vậy gọi ta, nghe luôn có chút ít khó chịu. Người phụ trách luyện khí Tông Sư Minh, hiện tại cái này Tông Sư Minh đã mới gặp hiệu quả, nhưng còn có càng nhiều tiềm lực. Ngô Vọng nghiêm mặt nói, người nhất định muốn nhớ kỹ, chúng ta muốn là sáng tạo cái mới, cách tân. Mà không phải tinh chế. Hoa Mỹ. Vâng. Diệu Thúy Kiều đứng dậy lĩnh mệnh. Thuộc hạ minh bạch. Tọa hạ liền tốt. Ngô Vọng nhìn về phía Dương Vô Địch, nghiêm mặt nói, người tiếp tục phát huy năng khiếu, tại nhân vực bắt thiên cung gian tế, đằng sau nhiều cùng Tiêu Kiếm đạo huynh lưu manh. Ai? Được. Dương Vô Địch gật đầu đáp ứng âm thanh, không nhịn được cục cục. Luôn cảm thấy tông chủ lão nhân ra ngài giống như là tại bàn giao sau, chợt có huyết quang tỏa ra. Đại trưởng lão một bàn tay đem Dương Vô Địch trực tiếp đánh bay. Đại trưởng lão nhạt định đạo, tông chủ, kế tiếp. Ngô Vọng khóe miệng có chút giật giật, đem mục quang chuyển đi Quý Mặc. Sau hai canh giờ, đêm lạnh như nước, Ngô Vọng đứng tại động phủ trước cửa, đưa mắt nhìn các vị bạn bè rời đi. Vân Trung Quân ở bên dạo bước mà đến, cùng Ngô Vọng đứng sóng vai, truyền thanh nói thầm, cũng chỉ nói cho bọn hắn những này đây không phải chúng ta đi thiên cung thời điểm phải dùng lý do. Thoái thác sao kế thừa Phục Hy đại đế di chí loại hình. A, Ngô Vọng trong mắt xẹt qua mấy phần áy náy, nhưng rất nhanh liền thu thập lại tâm tình. Hắn đối Vân Trung Quân cười cười, truyền thanh trả lời, không thể bởi vì ta cùng bọn hắn quan hệ cá nhân, liền đem ta muốn đi thiên cung chân chính mục đích tùy tiện nói ra ngoài. Bây giờ biết được việc này, chỉ có ngươi, ta, Thần Nông tiền bối, mẫu thân của ta, chúng ta phí hết như thế lớn thời gian, bất quá là vì để thiên cung chủ động bức bách, để cho ta tạo nên một bộ bị bức ép bất đắc dĩ tiến vào thiên cung thế cục. Dùng cái này bỏ đi đế khốc lòng nghi ngờ. Từ không thể bởi vì một hai người vô tâm chi thất tự phí công nhọc sức. Mặc dù ta cũng muốn đem tinh vệ, đem tiểu lam, thậm chí quý huynh cùng Tiêu Kiếm đạo huynh, hiện tại tự kéo vào thiên đạo, cho bọn hắn tương đối cao thiên đạo danh sách bài vị. Nhưng bọn hắn rõ ràng còn không có được như vậy tư cách. Theo lẽ công bằng vô tư, không nói tình ý, đây là thiên đạo hành sự chuẩn tắc, cũng là chúng ta chỗ dựa căn bản. Cùng nỗ lực chi, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì?